Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838. Chương 838. Liên quan ta cái rắm. Lời này vừa nói, Phi Hoàng Tiên Vương lập tức sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Theo sau nàng mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Trầm. Trần Trầm vẫn như cũ ngồi ở nơi đó, biểu lộ biến đến 10 điểm ngưng trọng. Loại này nhân quả, ta không tiếp nổi. Ngắn ngủi 8 chữ để không khí bên trong đại điện thoáng cái biến đến nặng gì. Thường, kỳ thực Trần Trầm tại rời đi vẫn tiên sơn thời gian. Liên đoán cho tới bây giờ một màn phát sinh. Tứ cực tiên vương tuy là tỏ thái độ không cùng thi đế đối nghịch, nhưng bọn hắn khẳng định không có cam lòng. Loại tình huống này, hướng liên minh đề cử chính mình chính là tất nhiên thao tác. Cuối cùng ai để cho mình biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh đây? Nhưng hắn cũng không muốn lao tâm lao lực trở thành cái gì minh chủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn không biết mình đến cùng thuộc về cái nào trận doanh. An tĩnh chốc lát, có một tên tóc trắng xoa lão tiên vương trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Dùng vô cùng bi thương giọng nói, thần tú tiên vương chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tiên giới rơi vào thi đế trong tay sao? Không biết thần tú tiên vương nhưng từng nghe qua một câu, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trần Trầm yên lặng không lời. Hắn tất nhiên biết tổ chim bị phá không chứng lành, nhưng nhóm này tiên vương nhưng không biết hắn đặc thù tình cảnh. Bên cạnh Phi Hoàng Tiên Vương lúc này nhịn không được truyền âm nói, Trần Trầm, bọn hắn tại sao lại để ngươi làm minh chủ? Loại trừ tứ cực tiên vương các loại đức cao vọng trọng tồn tại, còn có, thế nào cũng không có khả năng không tới phiên ngươi a. Phía trước ta tại Vẫn Tiên Sơn đánh bị thương thi đế, không ít tiên vương đều thấy được, bọn hắn không chọn ta làm minh chủ còn có thể chọn ai? Trần Trầm bất đắc dĩ trả lời, ngươi, đánh bị thương thi đế. Phi Hoàng Tiên Vương hoảng sợ thốt ra, thoáng cái đưa tới bên trong đại điện tất cả tiên vương ánh mắt. Vậy ngươi phía trước thế nào không cùng ta nói? Phi Hoàng Tiên Vương ý thức đến không ổn, tranh thủ thời gian thu lại thần tình, tiếp tục dùng truyền âm. Ngươi cũng biết, con người của ta luôn luôn điệu thấp. 2 năm qua ta tại Hồng Mông trong không gian hư vô có chút ít cơ duyên. Giờ đây thực lực thoáng mạnh một chút, tại tiên đế phía dưới, chủ yếu có thể tính toán đỉnh cấp tồn tại a. Trần Trầm bình tĩnh giải thích, phảng phất tại kể ra một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Phi Hoàng Tiên Vương cũng là nghe 10 điểm im lặng. Tiên đế phía dưới cấp cao nhất tồn tại, đây là lúc trước cái kia xin cùng mình kết giao bằng hữu tiểu tử sao? Cảnh còn người mất a. Lúc này Trần Trầm nhìn về phía tên kia hai đầu gối quỳ xuống đất lão tiên vương. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta mới vừa trở về tiên giới bất quá một ngày, đối tiên giới chuyện phát sinh còn không hiểu rõ lắm. Các người cứ như vậy tới cửa để cho ta làm cái gì minh chủ? Đổi lại là các ngươi sẽ đáp ứng không? Cái này, cái kia lão tiên vương tự biết đối lý, trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Bên cạnh tiên vương giải thích nói, thần nú tiên vương, chúng ta chỉ là sợ tới chậm tìm không thấy ngài, nguyên cớ vậy mới vội vã chạy đến. Kỳ thực chuyện này ngài không cần phải gấp gáp làm quyết định. Về phần tiên giới 2 năm qua chuyện phát sinh, chúng ta có thể hướng ngài chậm rãi miêu tả. Trần Trầm khóe mắt có chút giật giật, tình cảm nhóm này tiên vương còn dựa vào bên trên chính mình. Lúc này nhưng đến biểu hiện đến cường thế một điểm, nếu không người khác chỉ sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa nghĩ vậy, hắn thần tình dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ngữ khí cũng thay đổi đến mức dị thường lạnh nhạt. Ta muốn một người yên tĩnh, các ngươi tùy tiện a. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ một đám tiên vương phản ứng ra sao, trực tiếp thẳng biến mất tại bên trong đại điện. rời đi đại điện phía sau. Trần Trầm cáo chi Phi Hoàng Tiên Vương một tiếng, tiếp đó liền tại Phi Hoàng Tiên vực tìm một chỗ yên lặng địa phương, một thân một mình ở tại trong đó. Hắn nói muốn yên tĩnh cũng không phải có lệ từ, hắn hiện tại thật muốn một người yên tĩnh, tĩnh tọa trầm tư ước chừng nửa canh giờ. Trần Trầm chui vào cái kia hài cốt chiến hạm bên trong, đồng thời cho chiến hạm quán thâu nguồn năng lượng. Rất nhanh, vậy đại biểu dự phòng quang não hư ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Các ngươi có phải hay không không thể công kích ta? Đây là Trần Trầm vấn đề thứ nhất. Hư ảnh kia lập tức trả lời. Đúng, tại chúng ta trong đầu có một đạo nguyên thủy mệnh lệnh. Mệnh lệnh này lớn hơn hết thảy, liền là không thể công kích cùng thế giới sinh mệnh. Quả là thế, Trần Trầm khẽ gật đầu. Trầm ngâm một lát sau, hắn lại hỏi, vũ trụ vì sao cùng đại thế giới này sinh ra chiến tranh? Có cụ thể tài liệu sao? Hư ảnh nghe đến đây bắt đầu lấp lóe, theo sau một đống mơ hồ tài liệu bắt đầu hướng Trần Trầm não hải truyền thâu. Chiến tranh khởi nguyên còn đến ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục triệu năm trước. Một năm kia, có cực kỳ cường đại sinh linh xuất hiện tại trong vũ trụ. Bọn hắn tự xưng tiên đế, chấm ngoặc kép, cái này một truyền thâu liền truyền thâu trọn vẹn một khắc đồng hồ. Hai đại thế giới ân oán tại Trần Trầm trong đầu dần dần rõ ràng. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì cái kia mang theo chí cường châm ngôn chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo. Nguyên lai, cái kia bắt nguồn từ vũ trụ, không biết rõ vì sao, đi tới phương này đại thế giới. Kết quả một cách tự nhiên đưa tới tam giới các cường giả chú ý. Ngay sau đó rất nhiều tiên đế một đường ngược dòng tìm hiểu. Tìm tới vũ trụ tồn tại. Tại đến vũ trụ ban đầu, bọn hắn cũng không có hiển lộ địch ý, mà là yên lặng quan sát. Cho đến đối vũ trụ có nhất định am hiểu. Đồng thời lại tại trong vũ trụ phát hiện mấy cái chưa bao giờ xuất hiện qua châm ngôn phía sau. Bọn hắn mới bắt đầu lộ ra răng nanh. Nguyên bản bọn hắn là muốn lấy lôi đình thủ đoạn nháy mắt khống chế toàn bộ vũ trụ. Thật không nghĩ đến trong vũ trụ cũng có cùng bọn hắn ngang cấp chiến lược tồn tại. Ngay sau đó chiến tranh liền lâm vào rằng co cấp bậc. Tiên đế nhóm lúc này chậm lại tốc độ, bắt đầu dùng đủ loại thủ đoạn từng bước xâm chiếm vũ trụ cương vực. Ước chừng ngàn vạn năm thời gian, vũ trụ luân hãm 1/3 cương vực, vì dẫn đến những cái này tiên đế trở về. Vũ trụ phái ra trinh đồ hào hủy diệt hạm, nó mục đích không chỉ là phục thù, còn có chút vây ngụy cứu triệu ý tứ. Bất quá về sau trinh đồ hào hủy diệt hạm gặp bất hạnh đang chuẩn bị tiến về vũ trụ các minh đế, cuối cùng bị phá hủy, chỉ còn lại có chủ khoang có thể bảo lưu. Nói thật, biết được những tin tức này, Trần Trầm tâm tình khá phức tạp. Nếu như hắn là người đứng xem, chuyện này là không đúng sai rất tốt phân biệt. Các tiên đế là người xâm lăng, không thể nghi ngờ là không chính nghĩa một phương. Vũ trụ là phòng thủ phản kích, đó là yếu thế một phương. Như vậy tính được, coi như là thi đế thật dựa vào đủ loại thủ đoạn hủy diệt tiên giới. Tiên giới cũng không oan. Nhưng mà, hắn hiện tại cuối cùng thân ở tiên giới. Hơn nữa một thế này, hắn sinh ra tại tam giới nhân gian giới. Thế nào loại này thảo đàn sự tình sẽ xảy ra ở trên người ta? Trần Trầm càng nghĩ càng tức giận. Hắn một cái ngay thẳng người. Thân không chính nghĩa một phương. Đến cùng nên giúp ai? Liên quan ta cai giám. Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Sau một hồi lâu, Trần Trầm mãnh liệt dậm chân chỉ thiên mắng. Hắn xem như nhìn thấu. Cái này toàn bộ hồng mông hư vô không gian. Nào có cái gì chính nghĩa không chính nghĩa một phương. Cũng chỉ là mạnh được yếu thua mà thôi. Trong tam giới, hắn sinh ra ở chân minh giới một tòa trong tiểu thế giới. Nhưng khi đó cửu thiên tiên vương có nhớ tới mọi người cùng thuộc tam giới. Liền đối chân minh giới nương tay sao? Thả tới vũ trụ bên kia, hắn sinh ra ở địa cầu, thật muốn có lợi ích rồi dám. Cái kia cái gọi đế quốc phòng trường đồng dạng sẽ đối với địa cầu xuất thủ. Như thế như vậy, hắn quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì? Bọn hắn muốn đi tranh, liền theo bọn hắn đi thôi. Hắn chỉ phải quản lý tốt chân minh tiên vực. Tương lai nếu có năng lực, lại quản tốt kiếp trước thế giới kia liền tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?